Đế Bá, chương 5578, Tẩm Long Kiếm Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lâm Uyên kiếm thiếu cùng Đông Lăng giằng co lấy. Tất cả mọi người không khỏi nín thở. Keng, một tiếng vang lên, Đông Lăng trường kiếm ra khỏi vỏ. Lóe ra hàn quang, xem xét liền biết kiếm này bất phàm vậy. Kiếm thiếu, xin chỉ giáo, Đông Lăng trường kiếm nơi tay. Chậm chậm nói, keng, một tiếng kiếm minh, tử khí hạo nhiên, trong nháy mắt này, Lâm Uyên kiếm thiếu chính là Tử Uyên kiếm nơi tay. Khi thanh này đạo quân đạo binh xuất thủ thời điểm, đạo quân chi uy tràn ngập. Trong một chớp mắt, đạo quân chi uy thẩm thấu trong thiên địa tất cả. Theo Lâm Uyên kiếm thiếu công lực vừa thôi động thời điểm, Tử Uyên kiếm phun ra nuốt vào lấy đạo quân quang mang. Từng đầu đạo quân pháp tắc hiển hiện. Mỗi một đầu đạo quân pháp tắc hiển hiện thời điểm, tựa như là áp sập chư thiên đồng dạng, ép tới để cho người ta không thở nổi. Tử Uyên kiếm, đây là Tử Uyên đạo quân lưu lại đạo quân chi binh. Tử Uyên kiếm nơi tay, tựa như là tay cầm vô thượng trật tự thiết luật một dạng, có thể dẹp yên hết thảy. Tử Uyên kiếm phát tán đi ra đạo quân chi uy, ép tới ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả không thở nổi. Đặc biệt là tại Lâm Uyên kiếm thiếu công lực thôi động phía dưới. Đạo quân chi uy càng là giống kinh đào hải lãng đồng dạng. Một làn sóng ngay sau đó một làn sóng. Sóng sau cao hơn sóng trước. Tựa hồ là chỗ xung yếu hủy tất cả ngăn cản hết thảy. Tại trên binh khí, Lâm Uyên kiếm thiếu liền đã chiếm thượng phong. Vừa nhìn thấy một màn này, có tu sĩ cường giả không khỏi nói ra. Không hề nghi ngờ. Tại trên binh khí, Lâm Uyên kiếm thiếu là đã chiếm ưu thế. Mặc dù nói, Đông Lăng trường kiếm trong tay chính là bất phàm đồ vật. Cũng là một thanh 10 phần khó lường bảo kiếm. Nhưng là cùng Lâm Uyên kiếm thiếu trong tay Tử Uyên kiếm cùng so sánh. Đó thật là có khoảng cách không nhỏ. Đắc tội, ở thời điểm này, Đông Lăng thét dài một tiếng. Kiếm lên nhật nguyệt rơi. Tiếng gào không dứt, quát to. Trường Hà Lạc Nhật Viên vừa dứt lời, nghe được ông một tiếng vang lên. Tại Đông Lăng trường kiếm kéo một cái chi lên, vô tận kiếm quang trong chớp mắt này vẩy xuống, giống như một vòng mặt trời mới mọc dâng lên một dạng. Nhưng trong chớp mắt này, vượt qua thiên địa kiếm đạo trong nháy mắt xuyên qua, giống như Trường Hà xuyên qua thiên địa một dạng, đồng thời cũng là xuyên qua mặt trời mới mọc. Tại kiếm đạo Trường Hà phía dưới, mặt trời mới mọc lập tức lộ ra miểu viễn. Trường Hà Lạc Nhật Viên, dưới trường kiếm, bất luận là nhật nguyệt tinh thần, đều lộ ra nhỏ bé, đều nên rơi xuống bọn chúng màn che. Đối với kiếm đạo phía dưới, đều lộ ra u ám không sáng. Hảo kiếm pháp, người ở chỗ này thấy một lần chiêu này, không ít người đều lớn tiếng hoan hô. Quản chi là thực lực so Đông Lăng còn mạnh hơn đại giáo lão tổ cũng là như thế. Đông Lăng một chiêu, Trường Hà Lạc Nhật Viên, không chỉ có là nối liền trời đất, cũng là quán xuyên nhật nguyệt, vượt qua thời không, giống như muốn trong chớp mắt này xuyên qua Lâm Uyên kiếm thiếu thân thể. Đến hay lắm, đối mặt Đông Lăng như vậy tinh diệu một chiêu, Lâm Uyên kiếm thiếu thần thái tự nhiên, đã tính trước, quát to. Cự Uyên trọng thổ, sống vừa rơi xuống, Tử Uyên kiếm rơi, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, giống như thiên khung bị nện xuống tới một dạng, một kiếm chém xuống, giống như vực sâu vô tận đánh xuống tới, chấn toái thiên địa, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, một chiêu, Cự Uyên trọng thổ, quả thực là đem Đông Lăng một chiêu bổ một nhát, Lâm Uyên kiếm thiếu một chiêu này. Cự Uyên trọng thổ, thật sự là uy lực quá lớn. Thiên kiếm chi đạo, uy lực gì cùng sánh ngang. Huống chi ôm theo đạo quân chi uy. Dưới một kiếm, có thể trấn áp chư thiên. Để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó run lên một cái. Nhưng là, một chiêu bị đánh dưới thời điểm. Đông Lăng y nguyên lại một lần nữa bật lên mà lên. Một chiêu, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Kiếm thế y nguyên không giảm, đối cứng mà lên, phanh, phanh, phanh, ba lần va chạm, Đông Lăng dựa vào bảo kiếm trong tay đối cứng Lâm Uyên kiếm thiếu đạo quân chi binh. Thiên kiếm chi đạo, khí thế như hồng, nhưng là, cuối cùng nghe được, keng, một tiếng đứt gãy, đối cứng ba lần đằng sau. Đông Lăng công lực có thể chống đỡ được, nhưng là, trường kiếm trong tay cũng không chịu nổi. Tại trong đứt gãy âm thanh thanh thúy, chỉ gặp Đông Lăng bảo kiếm vừa đứt là hai. Tại cường đại như thế lực trùng kích phía dưới, Đông Lăng chính là, đông, đông, đông, liền lùi lại mấy bước, cuồng phún một ngụm máu tươi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đông Lăng kiếm gãy thổ huyết, không hề nghi ngờ, ngắn ngủi mấy chiêu phía dưới, Đông Lăng liền bị thiệt lớn. Cứ như vậy thua sao? Nhìn thấy Đông Lăng kiếm gãy thổ huyết, có tu sĩ cường giả không khỏi nói ra, hay là không bằng Lâm Uyên kiếm thiếu nha. Nhìn thấy Đông Lăng loại hạ tràng này, có thế hệ trẻ tuổi nói ra, Lâm Uyên kiếm thiếu chung quy là Tuấn Ngạn thập kiếm đứng đầu nha. Thực lực cường đại, thế hệ trẻ tuổi khó mà dung chuyển. Kỳ thật, Đông Lăng công lực chưa chắc lại so với Lâm Uyên kiếm thiếu yếu. Có thể đối cứng chi mà không thảm bại. Có đại giáo lão tổ nhìn càng thêm rõ ràng. Nói ra, chỉ tiếc, binh khí của hắn không bằng Tử Uyên kiếm đạo. Kiếm pháp của hắn cũng so ra kém Cự Uyên kiếm đạo. Cho nên là tại trên binh khí cùng kiếm pháp bị thiệt lớn. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Đông Lăng. Cũng không khỏi vì Đông Lăng tiếc hận. Xem ra, Đông Lăng cũng không phải là đối thủ của Lâm Uyên kiếm thiếu. Chỉ sợ, đến lượt ngươi nạp mệnh thời điểm. Lúc này, Lâm Uyên kiếm thiếu trong tay Tử Uyên kiếm một chỉ. Đằng đằng sát khí, hai mắt sát ý hàn quang đang lóe lên. Lúc này Tử Uyên kiếm chỗ bạo phát đi ra đạo quân chi uy, càng là giống như muốn xuyên thủng Đông Lăng thân thể một dạng. Bây giờ nói nạp hợp, vẫn còn hơi sớm. Đông Lăng cười lớn một tiếng, nói ra, binh khí tốt, cũng không vẻn vẹn là Hải Đế kiếm quốc mới có. Vừa dứt lời xong, nghe được, keng, một tiếng, Đông Lăng chính là một kiếm nơi tay. Khi một kiếm này nơi tay thời điểm, phun ra nuốt vào lấy quang diễm, từng sợi quang diễm hiển hiện thời điểm, thiên biến vạn hóa, tựa như là phong vân hóa rồng mà đi. Tại thời khắc này, nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên, không ít tu sĩ cường giả trường kiếm đều vang lên một chút. Tựa hồ đây là đối với thanh trường kiếm này tán đồng đồng dạng. Đông Lăng trường kiếm trong tay chính là phong cách cổ xưa vạn phần, truyền thừa ngàn vạn năm lâu, nhưng là, kiếm diễm vẫn là thao thao bất tuyệt, phát ra tiên đế chi uy, trong chớp mắt này xông cướp giữa thiên địa, trường kiếm nơi tay, tựa như là xuyên thấu vạn vực, lúc này ở kiếm diễm chiếu rọi phía dưới, Đông Lăng cả người đều càng lộ ra là thần thái bay lên. Vào lúc này tiên đế chi uy cũng rất giống là thẩm thấu Đông Lăng một dạng. Tại tiên đế chi uy thẩm thấu phía dưới, Đông Lăng tại trong lúc phất tay, đều có một cỗ bễ nghễ thiên hạ chi thế. Đây là kiếm gì? Trong nháy mắt này, tất cả mọi người người cho là, Đông Lăng kiếm trong tay không có chút nào yếu tại Lâm Uyên kiếm thiếu trường kiếm trong tay. Hảo kiếm, liền xem như Lâm Uyên kiếm thiếu địch nhân như vậy. Nhìn thấy Đông Lăng trường kiếm trong tay, cũng không khỏi hoan hô một tiếng. Cổ chi đại đế để lại thần kiếm. Nhìn xem Đông Lăng trường kiếm trong tay, có đại giáo lão tổ biết đây là kiếm gì? Chậm chậm nói, đế kiếm nha, Cự Uyên trọng thổ. Lúc này Lâm Uyên kiếm thiếu hét lớn một tiếng, trong tay Tử Uyên kiếm lại một lần nữa ra tay. Tử khí cuồn cuộn, kiếm chém xuống, bổ ra thiên địa, chấn nát nhật nguyệt tinh thần. Một kiếm chém xuống, có định thiên địa giang sơn chi thế. Đến hay lắm, đối mặt một kiếm này, Đông Lăng thét dài một tiếng, quát to, Tầm Long cửu thiên. Vừa dứt lời xong, đế kiếm bay lên trời, long ngâm không dứt, như tầm biến rồng, bay lên cửu thiên, xé rách hết thảy, kiếm khí lôi kéo khắp nơi, bá đạo vạn phần. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Đông Lăng cùng Lâm Uyên kiếm thiếu đối cứng một kiếm, đế kiếm cùng đạo kiếm va chạm, bắn tung tóe vô tận tinh hỏa, giống như tinh thần bị đánh nát một dạng. Bắn tung tóe tinh hỏa giống như dạ quốc pháo hoa, nở rộ sáng chói. Song phương lấy cường đại vô địch kiếm thức liều mạng, trùng kích mà ra kiếm kình có thế dễ như trở bàn tay. Hướng bốn phương tám hướng trùng kích mà ra, nhấc lên kinh đào hải lãng, tầm long biến thiên, một chiêu chưa tuyệt, chiêu thứ hai hình, tại trong nháy mắt này, chỉ gặp Đông Lăng đế kiếm cuốn một cái, giống như toàn bộ thiên địa đều tại đế kiếm bao phủ bên trong. Tầm long chiếm cứ thiên địa, phun ra nuốt vào thập phương, thao thao bất tuyệt kiếm mang chút xuống thời điểm, gọt hủy hết thảy. Tựa hồ đang trong một chớp mắt này, đem thiên địa dưa nứt đến phá thành mảnh nhỏ. Cự uyên vô lượng, đối mặt bá đạo như vậy một chiêu. Lâm uyên kiếm thiếu thét dài một tiếng. Trong tay tử uyên kiếm dâng trào ra thao thao bất tuyệt kiếm quang màu tím. Trong nháy mắt này, lâm uyên kiếm thiếu cự uyên kiếm đạo điên cuồng khuếch trương. Giống như vạn cổ hồng hoang cự thú đồng dạng, phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa hết thảy. Quản chi Đông Lăng một chiêu, tầm long biến thiên, khóa lại thiên địa, nhưng là, ở dưới cự uyên kiếm đạo, y nguyên khó thoát bị thôn phệ hạ tràng. Tầm long quy nguyên, tại trong nháy mắt này, Đông Lăng lấy kiếm hoán đạo, vạn kiếm hợp nhất, đối cứng lâm uyên kiếm thiếu một chiêu. Cự uyên vô lượng, phanh, phanh, phanh, từng đợt tiếng vang bên tai không dứt, trong nháy mắt này. Lâm Uyên kiếm thiếu cùng Đông Lăng hai người bọn họ từ trên mặt biển đánh tới dưới trời. Lại từ trên trời đánh vào đáy biển. Hai người kiếm chiêu vừa ra. Rực rỡ tuyệt luân. Một cái là thiên kiếm chi đạo. Một cái là cổ đế chi đạo. Tuyệt diệu không gì sánh được kiếm pháp trong tay bọn hắn biểu diễn ra. Chính là ảo diệu vạn phần. Để rất nhiều tu sĩ cường giả thấy như si như say. Không nghĩ tới Đông Lăng vậy mà cường đại như thế. Cùng Lâm Uyên kiếm thiếu đánh cho khó hòa giải nha. Giờ này khắc này, nhìn thấy Đông Lăng cùng Lâm Uyên kiếm thiếu kịch chiến không ngừng. Để các tu sĩ cường giả khác cũng không khỏi tán miệng không dứt. Cái này thật sự là lầm. Lấy Đông Lăng thực lực, tuyệt đối là có thể đi vào ba vị trí đầu. Liền xem như cường giả thế hệ trước, cũng đều không khỏi thán phục một tiếng. Trước đó bao nhiêu người cho là Đông Lăng là không bằng Lâm Uyên kiếm thiếu. Thậm chí là có ít người cho là lấy Đông Lăng thực lực, rất có thể ở trong Tuấn Ngạn thập kiếm hạng chót ba vị. Nhưng là, hiện tại Đông Lăng kiếm đạo chính là lôi kéo khắp nơi. Không có chút nào thấy có yếu tại Lâm Uyên kiếm thiếu chi thế. Này làm sao không khiến người ta giật mình đâu. Xem ra Thiên Tầm Tông sẽ không thua đạo quân truyền thừa vậy. Đông Lăng thi triển, chính là cổ chi đại đế vô địch kiếm đạo nha. Có đại giáo lão tổ nhìn ra mánh khóe. Biết Đông Lăng kiếm đạo không phải bình thường kiếm đạo. Thật sự là kỳ quái. Chưa từng nghe nói Thiên Tầm Tông đi ra đạo quân nha. Có vương triều cổ hoàng cũng là 10 phần giật mình. Nói ra, có nghe đồn nói, Thiên Tầm Tông chính là do hai cái viễn cửu không gì sánh được cổ tổ sáng tạo. Cũng chưa từng nghe nói Thiên Tầm Tông đi ra cổ chi đại đế hoặc đạo quân nha. Làm sao Thiên Tầm Tông vậy mà lại có cổ chi đại đế thần kiếm cùng cổ chi đại đế kiếm đạo đâu? Cái này thật sự là quá kỳ quái. Có lẽ, loại truyền thừa cổ lão không gì sánh được này. Bọn hắn có được ngoại nhân chỗ không biết nội tình. Dù sao thời gian quá xa xưa, cũng có thế gia nguyên lão nói như vậy. Cách chương.